Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 563, lưỡng đại thế lực trả thù. Chu Kỳ trong lòng run lên, nhìn lấy Tommy hỏi: "Các chủ, ngài thật chuẩn bị khai chiến? Người ta đều đến bắt nạt tới, nếu như chúng ta lại lùi bước, Thiên Cơ các mặt mũi ở đâu?" Lăng Trần nói đúng, Thượng Đế tổ chức tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã dạng này, vậy chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Các chủ, cùng Thượng Đế tổ chức khai chiến cũng không phải việc nhỏ. Người có muốn hay không cùng Thiên Cơ các lão nhân thương lượng một chút? Không cần phải vậy, Tommy nhàn nhạt nói ra. Ta là Thiên Cơ các chủ. Ta đúng vậy mệnh lệnh. Ai dám chống lại? Chu lão, người phải nhớ kỹ. Ta làm việc không cần người khác cho ta ý kiến. Cảm nhận được Tommy trong ánh mắt lãnh xương, Chu Kỳ vội vàng ôm quyền, cung kính ứng nói: "Vâng, ta hiểu được, mời các chủ yên tâm, ta lập tức truyền lệnh trở về." Nói xong, Chu Kỳ quay người rời đi phòng tổng thống. Chờ đến hắn sau khi đi, một mực ở tại Tommy bên người thanh tú nữ nhân từ trong túi móc ra một bộ không ngừng chấn động điện thoại di động, liền tranh thủ điện thoại kết nối, đưa tới Tommy trong tay. Cũng không biết rõ điện thoại cái kia đầu nói thứ gì. Tommy khóa chặt lông mày hơi triển khai. Trở về câu ta biết rồi. Lập tức cúp điện thoại. Các chủ, thế nào? Là Tần lão, hắn cuối cùng có tin tức. Tommy nhẹ nhàng thở ra. Tần lão chính là cái kia bóng tối người trung gian hộ nàng thiên bảng cao thủ. Liên tục một tuần lễ tin tức hoàn toàn không có. Nàng còn tưởng rằng hắn xảy ra chuyện, một tên thiên bảng cao thủ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Dù cho đối Thiên Cơ các tới nói, thiên bảng cao thủ cũng là hiếm có tồn tại. Cho nên, biết được vị kia thiên bảng cao thủ bình yên vô sự, Tommy rốt cục có thể thư giãn một tí. Các chủ, Tần lão đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như thế đều không tin tức? Hắn bị Quý Cương tìm tới. Hai người đại chiến một trận, kết quả bị đối phương trọng thương, suýt nữa mất mạng, còn tốt hắn kịp thời đào thoát, bảo vệ tính mệnh, bởi vì thương thế quá nặng, cho nên không có thời gian liên hệ chúng ta. Những ngày gần đây, hắn một mực giấu ở một cái địa phương an toàn liệu thương. Nghe lời này, thanh tú nữ nhân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Khó nói Quý Cương thực lực có mạnh như vậy. Tommy nhẹ nhẹ gật gật đầu nói. Quý Cương sớm tại hơn 30 năm trước liền đã tấn thăng thiên bảng. Tần lão bước vào thiên bảng vẫn chưa tới 10 năm. Hai người chênh lệch khẳng định có. Thiên Cơ các bên trong, có thể đối phó Quý Cương người chỉ sợ chỉ có vị kia. Người nói hắn, thanh tú nữ nhân lập tức đoán được Tommy chỉ người kia là ai. Nghĩ đến vị kia, Tommy nhịn không được thở dài. Nói ra, không đề cập tới cái này. Chỉ cần Tần lão không có việc gì liền tốt. Hiện tại, chỉ còn lại có lo lắng Lăng Trần an nguy. Do dự một lát, Tommy cầm điện thoại di động lên. Từ sổ truyền tin bên trong tìm kiếm xuất một cái dãy số. Ngón tay đặt ở ấn phím bên trên chậm chạp không có phát ra ngoài. Được rồi, sớm muộn đều là phải đối mặt. Nghĩ tới đây, Tommy trực tiếp bấm dãy số. Đô đô. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối, cái kia đầu truyền tới một lành lạnh âm thanh. Tìm ta có việc, ngoặc kép, Thiên Cơ các hiệu suất làm việc thật nhanh. Theo Tommy mệnh lệnh dưới đạt, không đến thời gian một ngày, Thiên Cơ các tổ chức tình báo đã đào ra Thượng Đế tổ chức hơn 10 chỗ trải rộng cả nước bí mật cứ điểm. Trong vòng một đêm, sở hữu cứ điểm đều bị hủy diệt tính đả kích. Các chủ, phòng tổng thống bên trong. Chu Kỳ hồi báo tối hôm qua chiến quả, Thượng Đế tổ chức 13 nơi bí mật cục điểm toàn bộ bị phá hủy. Kích giết 34 người, bắt được 41 người. Ta đã để Chu Tuấn phụ trách những người kia thẩm vấn công tác. Nhìn xem có thể hay không đào ra càng nhiều tình báo tới. Rất tốt, Tommy gật gật đầu. Đối với lần hành động này cho khẳng định. Đúng rồi, các chủ, còn có một việc, nói đi. Tối hôm qua hành động thời điểm, chúng ta người gặp phải khác một nhóm người. Mục đích của bọn hắn cùng chúng ta giống nhau. Cũng là vì phá hủy Thượng Đế tổ chức bí mật cứ điểm. Chỉ bất quá, những người kia ra tay tàn nhẫn. Một người sống đều không lưu lại. Ta đã thông chi tổ chức tình báo. Để bọn hắn điều tra lai lịch của đối phương. Không cần tra xét. Ta biết rõ thân phận của bọn hắn. Bọn hắn không là địch nhân. Không cần đến lo lắng. Chu Kỳ hiếu kỳ mà hỏi. Vậy bọn hắn là... chấm ngoặc kép, bí xã. Tommy về nói. Ngày hôm qua nàng cho cháu nữ gọi điện thoại. Nói rõ Lăng Trần tình huống. Nàng rất rõ ràng Lăng Trần nội tình cùng hắn cùng bí xã quan hệ. Bây giờ Lăng Trần hạ lạc không rõ. Sinh tử chưa biết. Bí xã khẳng định sẽ khai thác hành động. Nếu như Lăng Trần thật đã chết rồi. Bí xã sợ rằng sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Chu Kỳ kinh ngạc nói ra. Bí xã một mực bảo trì trung lập. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên cùng Thượng Đế tổ chức làm lên đến. Người đầy không cần phải để ý đến. Làm tốt ngươi phân nội sự tình là được rồi. Minh bạch. Giờ này khắc này. Ở bình tĩnh trên mặt biển. Lăng Trần hai chân đứng thẳng. Tập trung tinh thần. Nhưng là. Một giây đồng hồ vẫn chưa tới. Hắn thân thể lập tức chìm vào nước biển bên trong. Bay nhảy mấy lần. Lăng Trần phù ra mặt biển. Nhìn lấy thuyền đánh cá bên trên Tô Hà. Vẻ mặt đau khổ nói. Tô lão. Không được a, không có gì không được. Là chính ngươi không có nắm giữ đối phương pháp. Ta đã nói rồi. Làm ngươi khống chế chính mình nội kinh thời điểm. Nhất định phải dứt bỏ sở hữu tạp niệm. Bình tâm tĩnh khí. Đem chính mình cùng hết thảy chung quanh hòa làm một thể. Ngươi muốn đem chính mình tưởng tượng thành nước biển một bộ phận. Mà không phải nghĩ đến làm sao đứng trên mặt biển. Lăng Trần cười khổ cười. Mấy ngày kế tiếp. Hắn cũng không biết rõ thất bại bao nhiêu lần. Mỗi ngày ở băng lãnh nước biển bên trong ít nhất phải ngâm mấy giờ. Lấy thể chất của hắn. Đều cảm giác có chút khổ không thể tả. Mấy lần muốn từ bỏ. Thế nhưng là. Khi Tô Hà nghiêm túc lúc thức dậy. So nghiêm sư còn muốn nghiêm. Hoàn toàn không cho hắn lùi bước cơ hội. Mỗi lần đều sẽ buộc hắn kiên trì. Nghe xong Tô Hà chỉ điểm. Lăng Trần không có cách. Đành phải bò lên trên thuyền đánh cá. Sau đó tiếp tục tiến hành nếm thử. Hắn giờ phút này cũng không biết. Bởi vì hắn mất tích. Thiên Cơ Các, bí xã. Cái này hai đại thế lực thần bí đã triển khai đối đầu để tổ chức điên cuồng trả thù. Hít sâu một hơi. Lăng Trần bài trừ sở hữu tạp niệm. Đứng yên ở thuyền đầu. Con mắt khép hờ. Cảm thụ được rét lạnh gió biển thổi phật ở trên người. Hòa làm một thể, nghĩ đến Tô Hà dạy bảo, Lăng Trần buông ra nội tâm, cảm thụ được chung quanh tàn phá bừa bãi gió biển, lắng nghe sóng biển mênh mông âm thanh, sau đó ở não hải bên trong tưởng tượng lấy những hình ảnh này, đem chính mình thay vào nó bên trong, dần dần, hắn cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng, phảng phất hóa thành một trận gió, tụ hợp vào đến gió biển bên trong. Đi theo nó bốn phía du đãng. Giờ khắc này, hắn tựa hồ quên đi thân thể tồn tại, mặc cho ý thức thả bay. Một lát đi qua, Lăng Trần duy trì đều đều hô hấp. Bóng tối nhấc lên trong đan điền nội kinh, từ từ dẫn hướng toàn thân, sau cùng ở chân hội tụ, theo nội kinh dần dần ngưng tụ. Lăng Trần không chút do dự, trực tiếp từ thuyền đánh cá thuyền đầu bước ra ngoài, hướng đi mặt biển. Khi lòng bàn chân tiếp xúc đến mặt biển trong nháy mắt, thân thể đột nhiên chìm xuống. Loại cảm giác này Lăng Trần đã trải nghiệm qua rất nhiều lần. Mỗi khi lúc này, hắn đều sẽ không kiềm hãm được hoảng hốt bắt đầu. Sợ mình vừa chìm vào biển nước bên trong, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.